Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện báo. Chương 132, Savi sợ hãi thán phục. 600, tựa hồ là để chứng minh mọi người dư luận tính chính xác. Tiếp xuống hai vòng Championship, Estipon đều lấy được thắng lợi. Thứ 20 vòng đối Santos, bọn hắn sân nhà 3-2 thủ thắng. Vinh Quang cũng không có dẫn bóng, cũng không có trợ công, nhưng là biểu hiện y nguyên rất bình thường sinh động, cho Estipon tiến công rót vào sức sống. Hiện tại mọi người đã qua chỉ dùng dẫn bóng cùng trợ công đến đánh giá hắn biểu hiện tốt xấu dai. Đoạn, trước kia Vinh Quang ngoại trừ dẫn bóng bên ngoài, cũng không có cái gì còn lại khả năng. Đối đội bóng trợ giúp cũng chỉ tập trung thể hiện tại dẫn bóng bên trên, cho nên mọi người mới có thể chỉ dùng dẫn bóng để cân nhắc biểu hiện của hắn. Nếu như hắn không thể dẫn bóng, vậy đã nói rõ hắn tại trận đấu này bên trong đối đội bóng là một điểm cống hiến đều không có. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Vinh Quang học được kỹ năng càng ngày càng nhiều, năng lực của hắn cũng càng ngày càng toàn diện. Đối đội bóng cống hiến cùng trợ giúp liền có thể không chỉ là thể hiện tại dẫn bóng lên. Hắn không dẫn bóng, không trợ công, cũng có thể lợi dụng mình dẫn bóng cùng tốc độ đến đảo loạn phòng tuyến của đối phương, hoặc là khiến cho phòng tuyến của đối phương không dám để lên, cho mình đội bóng phòng thủ giảm nhẹ một chút áp lực. Tóm lại, hắn chỉ cần tại trên sân bóng, đối phương nhất định phải phân đại lượng tâm đến phòng thủ hắn. Bằng không không để ý, Vinh Quang liền dẫn bóng đây. Tiếp xuống Estipon đối Guarani tranh tài cũng giống như thế. Vinh Quang không có dẫn bóng cùng trợ công, nhưng là truyền thông đối với hắn đánh giá lại không thấp. Từ từ, đã không có người nào còn coi hắn là thái điểu nhìn. Mặc dù truyền thông dư luận đối Vinh Quang biểu hiện đưa cho độ cao tán dương, nhưng là chính Vinh Quang lại rất không hài lòng. Hắn không biết cái gì gọi là không dẫn bóng cũng có thể giúp đội bóng. Hắn liền cảm thấy mình chưa đi đến cầu là thất bại, bởi vì không dẫn bóng biểu hiện liền không tốt, chưa đi đến cầu liền không có tiền thưởng. Cho nên Vinh Quang ngược lại luyện được càng liều mạng. Mỗi lần hắn cảm thấy mình biểu hiện không tốt, liền sẽ gấp bội tra tấn mình, liều mạng huấn luyện đến đề thăng năng lực của mình. Cũng là bởi vì hắn là cái thái điểu, đổi thành một cái có 7-8 năm bóng đá kinh nghiệm bình thường cầu thủ, khẳng định còn sẽ cảm giác đến biểu hiện của mình rất không tệ đâu. Cũng chính là hắn, tay mơ này mới sẽ như vậy không biết thỏa mãn. Hắn kiên định không thay đổi, cho rằng chỉ có dẫn bóng mới là cân nhắc một cái tiến công cầu thủ. Biểu hiện tốt xấu đến tiêu chuẩn cao, nếu như chưa đi đến cầu, vậy khẳng định chính là biểu hiện không tốt, liền cần tăng lên thực lực của mình, liền phải liều mạng huấn luyện. Thế là một cái đồ biến thái quái vật, chính là như thế luyện thành. Andreas, ngươi còn tại luyện dầu chiên viên thuốc sao? Tại Barcelona đội một trong sân huấn luyện, người cơ hồ đều muốn đi hết. Andreas Iniesta lại như cũ đang tiếp tục hắn thêm luyện kế hoạch. Cùng đội đồng đội Xavi tò mò đi lên hỏi. Nhìn thấy là mình tiền bối, Iniesta ngừng luyện tập, nói với Xavi, đúng vậy a. Xavi nhìn một chút dưới chân hắn bóng đá, nhưng đây chỉ là một rất đơn giản hơn người động tác. Ngươi vì cái gì chấp nhất tại luyện tập cái này đâu? Xavi so Iniesta đại học năm 4 tuổi. Hai người tại Barcelona thê đội bên trong vẫn luôn không phải một chi đội bóng đồng đội. Bất quá bọn hắn ngược lại cũng từng ở đội một làm qua đồng đội. Chính là năm ngoái Iniesta bị tạm thời điều đến đội một đến thời điểm, hắn cùng Xavi chính là lúc kia nhận biết. Lúc ấy Xavi liền biết Iniesta đang luyện tập dầu chiên viên thuốc. Không nghĩ tới một năm về sau gặp lại Iniesta, hắn còn tại luyện. Cho nên hắn rất bình thường kinh ngạc, đơn giản, nhưng là rất bình thường thực dụng a. Xavi, Iniesta nói, Xavi gật gật đầu, xác thực rất bình thường thực dụng, thế nhưng là lại thực dụng cũng có hạn độ, cũng không phải dưới tình huống nào đều áp dụng. Không nghĩ tới Iniesta lại nở nụ cười. Không, không phải như vậy, Xavi, người biết không, Đoạn thời gian trước ta một lần tình cờ thấy được một cái cầu thủ tranh tài video. Ta phát hiện nguyên lai thật sự có thể đem đơn giản như vậy hơn người động tác phát huy đến cực. Hạn người, biểu diễn của hắn để cho ta mở rộng tầm mắt. Một trận đấu, hắn cũng chỉ dùng một cái dầu chiên viên thuốc. Hoàn thành 17 lần thành công hơn người. 17 lần, đây không có khả năng. Xavi rất giật mình. Một trận đấu 17 lần thành công qua người. Kia là rất bình thường kinh người số liệu. Đây là Brazil truyền thông đưa tin. Iniesta nói, Brazil, hắn là Brazil cầu thủ. Xavi nội tâm hơi dễ chịu một chút. Brazil người am hiểu hơn người. Một trận đấu qua 17 lần mặc dù rất bình thường khoa trương. Nhưng cũng không phải là không được. Không, hắn là người Trung Quốc. Iniesta nói, Xavi trên mặt biểu lộ đọng lại. Trung Quốc. Cái kia trên World Cup một cầu chưa đi đến. Ném đi 9 cái cầu. Tiểu tổ thi đấu liền bị loại Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc đội vừa mới ở thế giới chén vòng chung kết bên trên dạo qua một vòng. Cho nên Xavi đối quốc gia này bóng đá trình độ cũng thành lập nên bước đầu ấn tượng. Iniesta gật gật đầu. Cái này, làm sao có thể? Xavi càng giật mình. Mà lại hắn tại năm nay tháng 1 vừa mới bắt đầu học tập đá banh. Iniesta lại ném ra một cái quả bom nặng ký. Cái này bom trực tiếp đem Xavi nổ thành mảnh vụn. Hắn hiện tại mặc dù còn có thể bảo trì nhân tính, nhưng tựa hồ chỉ cần có người thổi một hơi liền sẽ hóa thành cho bụi. Sửng sốt thật là sợ nửa ngày, Xavi mới nói, thần thánh người vô tội lễ còn chưa tới đâu. Andreas, thần thánh người vô tội lễ chính là Tây Ban Nha ngày cá tháng 4. Tại hàng năm ngày 28 tháng 12, ngày đó nói cái gì điên cuồng nói đều sẽ không có người để ý. Các loại gạt người hoang ngôn cũng sẽ tầng tầng lớp lớp. Iniesta rất chân thành lắc đầu nói ra. Không, Xavi, ta không có nói đùa. Ta đã chú ý hắn hơn 2 tuần lễ. Hắn thật rất lợi hại. Nhưng một người chỉ học được 8 tháng bóng đá. Làm sao lại có tốt như vậy phát huy? Có thể tại một trận đấu trung thành công hoàn thành 17 lần hơn người. Xavi vẫn là chưa tin. Điểm này có Brazil nơi đó truyền thông đưa tin làm chứng. Người muốn là không tin. Người đi với ta trong nhà của ta. Ta đem hắn tranh tài video cầm cho ngươi xem. Xavi bị Iniesta khơi gợi lên nồng đậm lòng hiếu kỳ. Cũng rất muốn nhìn một chút Iniesta trong miệng cái này thần nhân đến tột cùng là dạng gì. Thế là hắn nhẹ gật đầu. Tại Iniesta trong nhà, Xavi trợn to mắt nhìn màn ảnh máy vi tính. Trên màn hình ngay tại phát ra vinh quang đối Flamenco trận đấu kia biên tập. Thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Iniesta cười nói. Xavi tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình. Hắn là ai? Vinh, chỉ riêng Vinh, một cái 16 tuổi số 04 tháng lại 10 ngày mới tiếp xúc bóng đá thiên tài. Iniesta thật không hổ là vinh quang, fan cuồng. Cứ như vậy 2 tuần lễ thời gian bên trong, hắn đã đem vinh quang thân thế lai lịch đều làm rõ ràng. Thấy được dạng này như sắt thép sự thật chứng cứ, Xavi cũng không thể không thừa nhận cái kia Vinh thật là không tầm thường thiên tài. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại 8 tháng bên trong học được bóng đá, còn luyện đến loại tình trạng này. Thế giới bóng đá thật to lớn. Chắc chắn sẽ có chút chúng ta không biết nhân vật lợi hại. Xavi phát ra từ nội tâm cảm khái. Nói, chúng ta cũng muốn càng thêm cố gắng mới được. Có thể dung nạp gần 3 vạn người dương bố lôi đeo sân bóng không còn chỗ ngồi. Tiếng người huyên náo, làm bỉ Brugger sân nhà. Những người này tự nhiên đều là ủng hộ Brugger. Bọn hắn đội bóng tại Champions League tiểu tổ thi đấu Trung Hòa Barcelona gặp nhau. Hơn nửa hiệp song phương đứng thành thế hòa. Có thể cùng cường đại Barcelona đứng thành thế hòa. Cái này khiến Brugger fan hâm mộ bóng đá thật cao hứng. Bọn hắn thậm chí hy vọng đội bóng có thể tại sân nhà cầm xuống đối thủ. Mỗi người đều tại khàn cả giọng dắt cuống họng cho đội bóng góp phần trợ uy. Cơ hồ không có người để ý cái kia đứng tại bên sân chuẩn bị ra sân gầy gò thân ảnh. Nếu như không phải mặc Barcelona quần áo chơi bóng, làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, hắn khả năng lại càng dễ bị xem như là một cái học sinh. Andreas Iniesta đứng tại bên sân, tâm tình khó tránh khỏi có chút kích động. Lần thứ nhất đại biểu Barcelona ra sân, không nghĩ tới chính là tại Champions League trên sàn thi đấu. Hắn dùng sức siết chặt nắm đấm, tìm kiếm chân thực cảm giác. Nhiều năm cố gắng cùng chờ đợi, rốt cục để hắn đạt được cơ hội này. Hắn đột nhiên ý thức được mình quá kích động cùng khẩn trương. Thế nhưng là thân thể của hắn đã có chút không nghe sai khiến. Nếu như tiếp tục như thế, hắn ra sân chắc chắn sẽ không có cái gì tốt biểu hiện. Chưa nghe nói qua khẩn trương còn có thể biểu hiện tốt. Chẳng lẽ mình lần thứ nhất biểu diễn liền bị làm hư? Sau đó biến thành một lần cuối cùng. Ngay lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên nổi lên cái kia Estepón 23 hào thân ảnh. Một cái chỉ học được hơn một tháng bóng đá người ngoài ngành. Lại tại bị đột nhiên cử đi trận về sau đánh vào một cái dẫn bóng. Hoàn thành một lần trợ công. Đồng dạng đều là xử nữ tú. Có lẽ ta không có thần tượng lợi hại như vậy. Nhưng ta cũng không thể biểu hiện quá kém. Không phải sao? Tối thiểu nhất, ta cùng thần tượng so ra. Nhiều 10 năm tích lũy cùng làm nền. Ta vì thế cố gắng 10 năm. Giờ khắc này, không phải thuận lý thành chương sao? Nghĩ đến cái này, Iniesta đột nhiên không khẩn trương. Tại có chút phát run, thân thể cũng đình chỉ run run. Hắn khôi phục bình thường. Hắn tâm cấp tốc bình tĩnh lại. Tại trên sân bóng, Xavi cũng chú ý tới Iniesta khẩn trương. Nhưng là rất nhanh hắn liền thấy Iniesta không còn khẩn trương. Hắn hơi kinh ngạc, nhanh như vậy liền bình thường rồi. Thật không tầm thường. Cố lên, Andreas. Đương Iniesta chạy lên sân bóng thời điểm, sướng ngôn viên nói ra, Barcelona đổi lại một đến từ B đội người trẻ tuổi. Andreas Iniesta, 18 tuổi giữa trận cầu thủ. Hắn là kế Xavi về sau. Barcelona đào tạo trẻ La Masia bồi dưỡng ra được lại một giữa trận tân tinh. Năm ngoái cùng năm nay, Iniesta tuần tự trợ giúp Tây Ban Nha U16 cùng U19 đội thu hoạch được European Youth Cup quán quân. Nhưng là đối với chức nghiệp giới bóng đá tới nói, hắn vẫn là một cái khuôn mặt xa lạ. Barcelona tiểu tổ ra biên đã thành kết cục đã định. Tại loại này Zorier trong trận đấu, cử đi cầu thủ trẻ đi rèn luyện. Đây là Barcelona truyền thống. Năm 2002 ngày 29 tháng 10. Iniesta tại Bỉ Dương bố lôi đeo sân bóng bước ra hắn chức nghiệp kiếp sống bước đầu tiên. Lúc này, ở trong lòng chống đỡ lấy hắn, mang đến cho hắn hăng hái hướng lên tín niệm, để hắn giữ vững bình tĩnh, bình thường phát huy mình trình độ người. Ai cũng không biết, là một cái ở xa Brazil, thế giới phạm vi bên trong cũng còn không có tiếng tăm gì Trung Quốc Thái Điều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.